Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 465, không thể chống đối Doanh Nhi. Ba ba, nữ nhi tới cứu ngươi. Nhậm Doanh Doanh nghe lời hô nói, Nhậm Ngã hành chính tại địa lao, nghe xong thanh âm này, cao hứng la lên, yêu kiều. Ta nữ nhi ngoan, ha ha, Nhậm Ngã hành còn cho rằng là nữ nhi của hắn Nhậm Doanh Doanh mang theo hắn phần cũ tới cứu hắn. Đâu, rất cao hứng, hết sức cao hứng, bất quá nhất là hàng năm bị khóa lấy. Hắn tứ chi có chút vô lực, trong lúc nhất thời đã ra chưa nhanh như vậy. Nhậm Ngã hành hoạt động tay chân một chút, trở một dưới nội lực, bước chân chậm rãi vững vàng, đi ra ngoài. Yêu kiều, hắn mới vừa đi ra mấy chục mét, liền kêu nói, nhưng mà Nhậm Doanh Doanh tại Mai Trang Đại Viện, căn bản nghe không được Nhậm Ngã hành thanh âm. Nhậm Ngã hành càng đi càng cảm thấy đến kỳ quái, vì cái gì nữ nhi không có tiến đến tìm hắn, còn có những cái này cửa, cùng hắn 150 trên thân chân khảo xích sắt là như thế nào đoạn. Tướng công, ta có thể vào tiếp ta ba ba ra sao? Nhậm Doanh Doanh hỏi, 12 năm, nàng rốt cuộc cứu ra ba ba, làm sao có thể không vui, không kích động, đi thôi. Lâm Phàm gật đầu, nói ra, tạ ơn tướng công. Nhậm Doanh Doanh rất vui vẻ, chạy về phía trước. So với Nhậm Doanh Doanh hoạt bát, Nghi Lâm tương đối an tĩnh. Lâm Phàm chụp tới bên cạnh hai cái ụ đá cái ghế, nói ra, ngồi. Tạ ơn tướng công, Nghi Lâm thanh âm 10 phần thanh thúy dễ nghe. Nàng đã đem mình làm bên người người nam này. Các thiếp của người tùy tùng, an tâm hầu hạ hắn liền tốt. Lâm Phàm không có giúp Nghi Lâm dài ra mặt phát, mỗi lần sờ nàng tiểu đầu chọc, thật đúng là thật có ý tứ. Lý Mạc Sầu này là đạo cô, cùng Nghi Lâm cái này tiểu ni cô là không đồng dạng. Toàn chân giáo bên trong nữ, cũng là đạo cô, đây chính là đạo gia cùng Phật gia chỗ khác biệt. Một cái cần cạo đầu, mà một cái không cần. Yêu kiều, cha, ta tới cứu ngươi. Hai cha con rốt cuộc gặp mặt, hết sức kích động, liền tại Nhậm Ngã hành muốn ôm hướng Nhậm Doanh Doanh thời điểm. Một đạo vô hình đồ vật chắn giữa bọn hắn, chuyện gì xảy ra? Nhậm Ngã hành khẩn trương hướng bốn phía, có chút kinh hoàng nói ra, nhất định là tướng công, cha, đợi chút nữa ngươi ra ngoài thời điểm nhất định không thể chống đối Doanh Nhi tướng công. Không phải vậy hắn thật có thể sẽ giết ngươi, Đông Phương Bất Bại liền là bị ta tướng công giết, tướng công khả năng là trên trời thần tiên, không phải chúng ta có thể đắc tội, Nhậm Doanh Doanh nói ra, yêu kiều. Ngươi nói cái gì? Đông Phương Bất Bại bị giết. Ngươi tướng công? Nhậm Ngã hành biểu tình bất khả tư nghị bộ dáng. Hỏi, 12 năm, trọn vẹn 12 năm. Đông Phương Bất Bại là hắn một tay đề bạt. Nghĩ không ra bởi vì hắn, mà đem hắn hại thành dạng này. Hắn mỗi một ngày đều hận không thể giết chết cái kia phản bội hắn ra hỏa. Nghĩ không ra hắn bị giết. Vẫn là yêu kiều tướng công làm. Nhậm Doanh Doanh lần nữa dặn dò nói ra. Đúng nha, cha, tướng công võ công tài thế, liền là thiên hạ cao thủ cộng lại đều không phải đối thủ của hắn. Ngươi chờ chút ra ngoài nhất định muốn cẩn thận nói chuyện. Ngươi nói hắn là thần tiên. Yêu kiều, trên đời này làm sao có thể có thần tiên? Ngươi là thế nào? Nhậm Ngã hành có chút đau lòng nhìn xem nữ nhi của mình, còn cho rằng Nhậm Doanh Doanh là bởi vì qua môn hắn mà hồ ngôn loạn ngữ. Nhậm Doanh Doanh tại trên thân tìm được cái gì, rất nhanh cầm ra điện thoại, nói ra, cha, ngươi mau nhìn, đây chính là pháp bảo, nó còn có thể ca hát, ta ấn xuống một cái mở quan liền tốt. Nhậm Doanh Doanh mở ra điện thoại. Nhậm Ngã hành nhìn thấy vật này cư nhiên như thế tinh xảo, còn biết phát sáng, có chút ngạc nhiên, bất quá hắn cho rằng vật này nhiều nhất là kỳ chân dị bảo. làm sao có thể là pháp bảo? Nhậm Ngã Hành căn bản cũng không tin thế giới trên có thần tiên. Mà còn thần tiên vẫn là nữ nhi của mình trượng phu. Đây là trên đời này nhất cười ầm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.